Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Cùng Kakashi giao phong. PS: Canh 2 cầu 10 điểm. Cầu vote tốt. Cầu thanh. Đi ra tìm ăn. Kakashi nghĩ đến Akamaru có thể sẽ nói ra cái gì làm cho hắn giật mình lý do đến. Có thể là tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là cái này. Trong lúc nhất thời, Kakashi cũng có chút mục trừng khẩu ngốc. Thân phá người khí thế không còn sót lại chút gì. Cảm giác được toàn thân nhẹ một chút. Akamaru cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Akamaru tự vội vàng đem trước lừa dối Inuzuka Kiba bộ kia đem ra. Tiếp tục đem ra chợt Yuka Gakshi. Ngoặc kép, như vậy ăn. Kakashi sờ sờ mang mặt nạ ba. Tựa hồ cảm thấy Akamaru giải thích coi như hợp lý. Dù sao đối với Akamaru thân là một cái nhẫn khuyển, cũng là thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn điểm ấy. Hắn chính là biết đến. Ân, hắn trước sau gặp qua giác tỉnh trước cùng sau khi thức tỉnh Akamaru. Tự nhiên đi tìm hiểu một cái. Cho nên đối với Akamaru cái giải thích này, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao hắn cũng thực sự nghĩ không ra. Akamaru cùng Inuzuka Kiba hai cái sẽ có phản bội thôn khả năng. Vậy các ngươi là thế nào xuất hiện tại cái này bên trong? Đừng nói cho ta ngươi bối bao bên trong không phải tiền a. Kakashi tiếp lấy hỏi. Ngoặc kép, cái này chính là trùng hợp. Ta vừa vặn đi đến đại kiều bên kia. Đầu tiên là đụng phải cái kia Gato. Sau đó mới phát hiện hắn cư nhiên tìm đường chết muốn cùng Kakashi lão sư đối nghịch. Ta liền cho là hắn chơi xong. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sau đó ngươi liền định thừa dịp chúng ta đệ thất tiểu đội đánh chết đánh sống thời điểm. Vội vàng đem cái này bên trong tiền tài cho cầm. Kakashi thay Akamaru nói ra câu nói kế tiếp tới. Chỉ là Kakashi sắc mặt hiển nhiên vô cùng không được. Hắn thiếu chút nữa thì làm cho Akamaru cho lượm tiện nghi. Hơn nữa đối với Akamaru lại có phát hiện được hắn. Mà hắn nhưng không có phát hiện được Akamaru điểm ấy. Kakashi vẫn là rất giật mình. Còn như Akamaru ở phát hiện hắn cùng Naruto đám người sau đó. Trước một bước chạy tới cái này bên trong sự tình. Kakashi còn là có thể tưởng tượng. Đối với Akamaru con chó này không phải bình thường thông minh điểm ấy. Hắn cũng thập phân tinh tường. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới Akamaru cư nhiên sẽ đem phần này thông minh dùng đến hắn thân. Hắn thiếu chút nữa thì bị gài bẫy. Thiếu chút nữa thì bị Akamaru chiếm tiện nghi. Nếu là hắn đến chậm một bước lời nói. Vậy mất thể diện. Hắn có thể không phải tin tưởng Akamaru sẽ đem gài bẫy hắn cái này nhẫn sự tình chịu đựng không nói. Ra, ha ha, Kakashi lão sư quả nhiên lợi hại. Một cái liền đoán được. Akamaru ngượng ngùng cười, cũng là không chút nào muốn đem bối bao bên trong tiền cho lấy ra ý tứ. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đổ Kakashi kéo không phải cái mặt này ra tới với hắn cướp đồ. Trước đừng cười. Đem lúc đầu nên đồ thuộc về ta cầm về. Nếu không, ta liền đến đệ tam Hokage nơi đó nói cho hắn biết hai người các ngươi trộm đi ra làng. Kakashi hoàn toàn không thấy ra mặt chuyện kia. Trực tiếp hướng về phía Akamaru cười nói. Hơn nữa âm hiểm cư nhiên dùng uy hiếp. Akamaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đờ cây em ngươi thật vẫn không biết xấu hổ a. Cùng một con chó cướp đồ, Akamaru trong lòng một hồi oán thầm, tâm tư cực nhanh ý nghĩ chợt lóe lên, có thể phải thì phải nghĩ không ra có biện pháp nào tới cự tuyệt giao ra ba lô. Kakashi lão sư, như người vậy cùng một con chó cướp đồ, thật sự rất tốt sao? Cuối cùng bất đắc dĩ chi, Akamaru không thể làm gì khác hơn là làm thấp đi mình. Sau đó hy vọng Kakashi không có ý tứ lại muốn. Ngoặc kép, ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe được Akamaru lời nói, Kakashi khóe miệng giật một cái. kém chút thực sự không có ý tứ lại thêm. Bất quá Kakashi mặt ra cũng không phải bình thường dày. Rất nhanh thì làm bộ không có nghe được Akamaru lời nói. Chiêu này hắn đối phó thiết huyết gai dùng rất nhiều phi thường thuần thục liền dùng được. Akamaru, ngoặc kép, Akamaru thật là không nói ngưng nghẹn. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có bị Kakashi dùng chiêu này đối phó thời. Điểm, há, vừa mới ta là hỏi Kakashi lão sư ngươi nói cái gì tới. Bởi vì lúc trước ngươi nói cái gì ta cũng không có nghe tinh tường. Bất quá Akamaru cũng không phải là không có phản kích biện pháp. Lúc này liền gậy ông đập lưng ông. Hiện học hiện mại, dùng Kakashi chiêu số đối phó Kakashi. Quả nhiên, Kakashi vừa nghe cũng có chút trợn tròn mắt. Akamaru có thể rõ ràng nhìn thấy Kakashi mặt nạ miệng hơi há mồm. Hiển nhiên ngạc nhiên không ngớt. Lẽ nào lại theo Akamaru thỉnh cầu một lần? Đang nghe Akamaru vừa mới nói câu nói kia sau đó. Hắn thật vẫn không có ý tứ mở miệng nữa. Cùng một con chó cướp đồ. Truyền đi hắn chính là cần thể diện a. Nhưng là cứ như vậy làm cho Akamaru đem vốn là thuộc về tiền của hắn hãm hại đi. Hắn cũng không khả năng trơ mắt nhìn. Truyền đi đồng dạng là một chuyện cười. Lúc này vẫn nằm trên đất Inuzuka Kiba. Càng là hoàn toàn choáng váng. Hắn thực sự nằm chết nghỉ ngơi không sai. Nhưng là không có nghĩa là hắn nghe không được Kakashi cùng Akamaru hai người đang nói cái gì à. Đã từng nghe được, ngạch, tận mắt thấy cùng nghe được Kakashi cùng Akamaru hai người đang giả ngu bán giới hạn. Hắn là không hiểu rõ nghiêm ngặt. Inuzuka Kiba thật là có chút không hiểu nổi Kakashi cùng Akamaru lưỡng người là nói cái gì. Bất quá hắn chính là cảm giác tốt dính hại bộ dạng. Hơn nữa cuối cùng vẫn là Akamaru thắng lợi. Kakashi lão sư, ta ở bên trong phát hiện hơn 1 triệu bộ dạng. Đều là nhặt được, người gặp có phần, người xem là chúng ta một người phân nửa tốt. Vẫn là coi là nha tên kia cùng nhau chia đều. Mà đang ở Kakashi sẽ tàn nhẫn khuôn mặt tới tiếp tục mở miệng. Hoặc là chuẩn bị động thủ đoạt thời điểm. Akamaru đột nhiên lại lên tiếng. Hoàn toàn đem hắn cùng Kakashi phía trước đối thoại vứt qua một bên. Tựa hồ hai người vừa mới không có gì cả giao lưu giống nhau. Chỉ bất quá mới vừa chạm mặt. Ngoặc kép, ân. Nhặt được đồ đạc tự nhiên là người gặp có phần. Bất quá nơi đây dường như cũng chỉ có 2 chúng ta à. Kakashi nghe vậy, cước bộ dừng. Sau đó quay đầu nhìn 4 phía. Không nhìn thẳng nằm Inuzuka Kiba. Gật đầu cười nói. Ừ, chúng ta đây liền bình chia xong. Một người phân nửa. Akamaru biểu thị cũng biết Kakashi sẽ biết trả lời như vậy. Bất quá hắn cũng phối hợp lấy liền vội vàng gật đầu. Lúc này, có thể phải đến 1/2 tiền đã rất tốt. Không thể lòng quá tham. Còn như Inuzuka Kiba, còn tiếp tục nằm chết đi. Akamaru cũng tin tưởng Inuzuka Kiba lúc này là tuyệt đối không dám lên. Hắn cũng không có Akamaru can đảm. Dám cùng Kakashi giao phong. Mặc dù chỉ là ngôn ngữ giao phong. Bất quá đây cũng là Akamaru tương đối biết Kakashi. Không có như vậy sợ hãi. Inuzuka Kiba đối với Kakashi không biết chút nào. Chỉ biết đối phương là cái nhẫn. Tự nhiên cái gì cũng không dám. Chia của rất nhanh hoàn tất. Hai người các ngươi đi theo ta. Cùng nhau trở về làng. Đến lúc đó thuận tiện vào thôn tử. Không cần các ngươi lén lén lút lút trở về. Chia của hoàn tất sau, Kakashi mới mở miệng hướng về phía Akamaru cùng Inuzuka Kiba nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.